Mà Thế Đại trở về. Chương 464, đánh vỡ bố cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên tuổi trẻ 10 tuổi, nhưng Sở Hàm tuyệt đối không có nhận lầm. Người này là tại Mạt Thế 10 năm. Trong nhân loại chiến lực gần với Bạch Duẫn Nhi cường đại lại cực kỳ truyền kỳ nhân vật. Từ Phong, giết Vũ Thần Thương quay lại Phong. Một cây trường thương thần hồi chuyển. Chiến lực vô cùng kinh khủng. Thường thường bị hắn giết chết người đều không biết mình là từ góc độ nào bị đâm xuyên chí mạng bộ vị. Từ Phong hành sự tác phong lãnh khốc đến làm cho người giận sôi. Tính cách càng làm cho người nhìn không thấu. Từ đầu đến cuối đều chưa từng có bất luận cái gì tổ chức. Không cùng dị chủng làm bạn. Cũng không lớn hình khu vực. Liền tự do nhất không cái gì quy củ liệt giả liên minh hắn cũng không có hứng thú. Căn bản không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Độc lai độc vãng cường đại cùng cực. Nhưng có một chút, hắn ưa thích khiêu chiến cực hạn lại là mọi người đều biết. Bởi vì ở kiếp trước sau tận thế mấy năm, chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng bên trên không ít cao thủ đều là bị hắn đánh giết. Chiến lực tổng bảng xếp hạng có cái đặc thù thiết lập. Trừ bình thường khảo hạch đánh giá còn có một loại đoạt bảng phương thức. Cũng là chỉ cần đem lên người nào đó giết chết sau đó tại hạn định thời gian hoàn thành chiến lực tổng bảng một lần đặc thù khảo hạch là được. Chết mất tên người chữ lại biến thành màu xám. Mà đánh giết người tên làm theo hội lóe sáng treo ở màu xám tên phía trên lấp lóe vài ngày. Có thể làm cho mình tên treo ở tổng cột lên lấp lóe là một kiện lần có mặt mũi sự tình. Bởi vì mỗi một khối khảo hạch trên vách đá tên người tin tức đều là giống như đúc. Chỗ có chú ý tổng bảng một mình đều có thể nhìn thấy. Đây không thể nghi ngờ là kích phát mọi người đại loạn đấu châm. Tại pháp luật càng ngày càng yếu kém. Đạo đức cơ hồ không có mặt thế. Đánh giết trên bảng danh sách danh nhân để cho mình nhất cử thành danh sự tình nhìn mãi quen mắt. Mà Từ Phong thì là trong đám người này nóng lòng nhất tại đoạt bảng người. Lúc trước mỗi qua một đoạn thời gian tên hắn liền sẽ treo ở màu xám tử vong tên người phía trên. Tại mỗi một chỗ khảo hạch vách đá chiến lực tổng trên bảng xếp hạng lấp lóe. Sở Hàm kinh ngạc chỉ trong một ý nghĩ. Rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh khuôn mặt. Tuy nhiên nội tâm của hắn đã sớm phiên giang đảo hải. Trên thực tế bây giờ đã mà thế 2 năm. Ở kiếp trước hắn biết cường giả cũng dần dần bộc lộ tài năng. Gặp được cá biệt nhận biết người đúng là bình thường. Nhưng cái này Từ Phong. Được người xưng là giết Vũ Thần Thương quay lại Phong cũng là chuẩn xác. Một thanh trường thương làm thần hồ thần. Chỉ là Sở Hàm lại không biết trong tay người này thanh này giết Vũ trường thương đã vậy còn quá cũng sớm đã đạt được. Đồng thời Từ Phong là tại Mạt Thế mấy năm sau mới bị người biết rõ. Làm sao hiện tại liền cường đại như thế? Quảng cáo. Mà cái này từ tóc nữ nhân Sở Hàm làm theo là hoàn toàn không biết. Nữ nhân này tướng mạo đặc biệt như vậy nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ. Nhưng Sở Hàm xác định hắn tại ở kiếp trước chưa bao giờ thấy qua. Nhìn lại dưới chân cái này đánh nhau mặt đất. Cái này rõ ràng là cấp bậc tài cực kỳ cao có thể làm được trình độ. Như thế có thể thấy được cái này từ tóc nữ nhân cường hãn bao nhiêu. Thậm chí còn đạt được một thanh từ âm dương cốc đi ra cự hình liêm đao. Loại người này hẳn là tại ở kiếp trước cực nổi danh mới đúng. Nhưng vì sao chính mình chưa từng nghe nói qua người này? Từng cái vấn đề toát ra Sở Hàm não hải. Để hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Nhưng là đối diện hai người cũng đã trong nháy mắt có suy nghĩ. Hai ánh mắt trong nháy mắt lộ ra một vòng rõ ràng tính kế ý vị. Riêng là tên kia tử tóc nữ nhân. Tại thoáng nhìn Sở Hàm trước ngực thượng tướng huy chương sau lập tức vượt lên trước lên tiếng. Ngươi là Hoa Hạ thượng tướng. Người này tên là Từ Phong. Mời cùng ta cùng một chỗ liên thủ đánh chết. Từ Phong trễ một bước mở miệng. Nhưng lại tại cô gái tóc tím lên tiếng đang lúc lập tức làm ra phòng ngự chuẩn bị. Trước đó hai người đánh ngươi chết ta sống tương xứng. Lúc này thiên bình nếu là một nghiêng. Ăn thiệt thòi tất nhiên là hắn. Không được, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Không cần suy nghĩ Sở Hàm trực tiếp cự tuyệt. Đồng thời hắn cũng là trong lòng gật đầu. Người này quả nhiên là Từ Phong không sai. Đối diện hai người đồng thời sững sờ. Từ Phong sờ sờ cằm không nói chuyện. Ánh mắt nguy hiểm tại Sở Hàm trên thân dò xét một phen. Tử Phát thanh âm nữ nhân băng lãnh. Trong mắt chợt lóe lên hàn mang sau ném ra ngoài một cái bum tấn. Ta lấy hoa hạ nanh sói dự bị chiến đội đội trưởng danh nghĩa. Chính thức hướng ngươi thỉnh cầu viện trợ. Vị này thượng tướng, liên thủ với ta. Cạch, lời này vừa nói ra. Không chỉ có là Sở Hàm ngốc. Trong túi Vượng Tài cũng ngốc. Sau lưng lặng lẽ bò qua đến nhìn lén nghe lén Trần Thiếu Gia càng là ngu ngơ. Nanh sói dự bị chiến đội đội trưởng. Sở Hàm vô cùng kinh ngạc thượng hạ trước mắt cái này từ tóc nữ nhân mấy mắt. Ngay sau đó nháy mắt mấy cái. Tốt đội trưởng trẻ tuổi. Ta là Sở Hàm, nhưng là ngươi gọi tên gì? Nanh sói có đội trưởng. Hắn làm sao không biết? Bất quá cô nương, coi như ngươi nói như vậy cũng vô dụng. Bởi vì nanh sói cái tên này đã bị hắn đoạt tới. Đồng thời đã được đến kinh thành khu vực tán thành. Hiện tại nanh sói dự bị chiến đội không còn tồn tại. Chỉ có một cái nanh sói khu vực. Cùng hắn sắp phát triển nanh sói chiến đoàn. Tử Phát nữ nhân mi đầu hơi hơi một đám. Ánh mắt lạnh như băng hầm. Lạnh giọng mở miệng. Ta gọi Lăng Nhược. Danh hiệu thập nhất. Lăng Nhược cũng không biết lúc này hoa hạ các cái căn cứ phân bố tình huống. Cũng không rõ ràng hiện tại kinh thành là cái bộ dáng gì. Càng không hiểu lúc này quân đội đã cùng thời đại văn minh quân đội hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Quảng cáo, nanh sói dự bị chiến đội tại thời đại văn minh một tháng cuối cùng. Vừa lúc đứng trước các nàng từ đội dự bị chuyển chính thức một lần cuối cùng khảo hạch. Mà trong lần khảo hạch này cho thì là đem nanh sói tất cả mọi người đội viên phái ra chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung, địa điểm, nhân số, hoàn thành yêu cầu đều là bí mật. Nanh sói bên trong tất cả mọi người chỉ biết mình trong nhiệm vụ cho. Hoàn toàn, được sự tình, giống thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu được phái đến cùng một chỗ tình huống cũng là duy nhất. Nhưng thật vừa đúng lúc, nhiệm vụ còn chưa tới hoàn thành thời gian. Mà thế liền như thế bất chợt tới bạo phát. Cho nên cùng Long Nha cùng Hổ Nha khác biệt, nanh sói thành viên bây giờ toàn bộ lưu lạc bên ngoài. Không rõ sống chết. Kinh thành cao tầng đã biết còn sống nanh sói thành viên chỉ có Bạch Duẫn Nhi. Thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu ba người. Cái này cũng đều là nắm Sở Hàm phúc. Đây cũng là Sở Hàm có thể dễ như trở bàn tay đem. Nanh sói. Cái này hai chữ độc quyền đoạt tới nguyên nhân. Nanh sói dự bị chiến đội sớm đã không còn tồn tại. Mà đội trưởng Lăng Nhược nhiệm vụ địa điểm lại là sở hữu trong thành viên xa nhất Đông Nam Á, tại mà thế kỷ nguyên. Mảnh đất kia vực là không có gì ngoài hoa hạ bên ngoài zombie nhiều nhất địa phương. Đồng thời bởi vì thổ diện tích nguyên nhân, nơi đó zombie càng dày đặc, cơ hồ không có nhân loại còn sống. Mà Lăng Nhược, cũng là từ nơi đó một đường giết trở lại đến. Cuối cùng nửa năm, không nói trước nơi đó zombie có bao nhiêu. Chỉ là loại này nhanh như điện chớp trở về tốc độ liền đầy đủ để cho người ta kinh dị. Không thể không nói hoa hạ ba cái chiến đội dù là tất cả đều là nữ tử thành viên nanh sói. Cũng là đồng dạng không thể khinh thường. Cũng khó trách nàng tại mà thế bạo phát vẻn vẹn thời gian nửa năm liền có thể mạnh như vậy. Đương nhiên chuyện này Sở Hàm hoàn toàn không biết. Nhưng hắn lại có thể suy đoán ra ở kiếp trước vì sao không có Lăng Nhược nhân vật này nguyên nhân. Ánh mắt nhìn về phía Từ Phong. Rất rõ ràng ở kiếp trước chính mình chưa từng xuất hiện từ đó cắt ngang hai người này cùng chết. Hai người này chẳng những chiến lực tiếp cận càng là cả đời không qua lại với nhau. Cuối cùng kết cục tất nhiên là một sống một chết mệnh thở hơi cuối cùng trọng thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.